Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, thần tốc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 870, thần tốc, lấy yếu thắng mạnh lợi khí. Vượt cấp khiêu chiến sát khí, đơn giản tuyệt không thể tả. Chính là địa tâm hỏa soái câu nói này mới khiến cho Diệp Chân hạ lĩnh hội huyền thiên luyện khí quyết, tiến quân luyện khí một đường quyết tâm. Còn nữa, ấn địa tâm hỏa soái thuyết pháp, loại này nhỏ xíu lực khống chế ảnh hưởng không chỉ là linh lực cùng hỏa diễm, còn có thần hồn. Chỉ có loại này cực kỳ nhỏ lực khống chế mới có thể tu luyện một chút cực kỳ xảo trá ác độc pháp môn cùng bí pháp. Đương nhiên, tại võ giả trong chiến đấu, chỉ có thắng cùng bại, sinh cùng tử, không có xảo trá cùng ác độc thuyết pháp. Trừ hai điểm này bên ngoài, luyện khí còn có rất nhiều chỗ tốt. Một khi ngươi tại luyện khí nhất đạo bên trên có thành tựu, như vậy tại võ giả quần thể bên trong địa vị sẽ trở nên không tầm thường. Một chút trước kia làm không được sự tình cũng chính là một câu mà thôi. Mà lại có thể tịch này thu hoạch được đại lượng cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện. Tu vi càng cao, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Người có tài nguyên tu luyện lại nhiều, cũng có tiêu hao sạch sẽ một ngày. Nhưng là luyện khí hoặc là luyện đan các loại năng lực lại có thể để ngươi liên tục không ngừng thu hoạch hải lượng tài nguyên tu luyện. Giống địa tâm hỏa soái luyện khí một lần là hắn có thể đủ thu hoạch được gần 30 năm cần có tài nguyên tu luyện. Đến hậu kỳ, địa tâm hỏa soái tuyên bố mỗi 10 năm xuất thủ luyện khí một lần, mà lại đem cái này xuất thủ luyện khí cơ hội giao cho phòng đấu giá đấu giá. Mỗi một lần đều có thể đánh ra giá trên trời. Hắn tu luyện cần có tài nguyên, không nói hắn lãnh địa sản xuất, vẻn vẹn luyện khí một hạng, như vậy đủ rồi. Mà lại, dựa vào rất nhiều luyện chế ra tới bảo bối, còn có thể trao đổi đến rất nhiều cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, thậm chí là đan dược. Tu vi đến địa tâm hỏa soái cái tầng thứ kia, rất nhiều cực kỳ chân quý bảo bối đã không phải là có thể sử dụng tiền tệ mua được. Càng nhiều thời điểm, giao dịch phương thức đều là lấy vật đổi vật. Địa tâm hỏa soái lưu tại Xích Nguyệt hồn giới bên trong thiên tài địa bảo hai thành đều là địa tâm hỏa soái lấy chính mình luyện chế bảo bối giao dịch tới. Trừ cái đó ra, còn có hấp dẫn nhất Diệp Chân một đầu, cái kia chính là cải tạo linh khí. Tại trước mắt mà nói, linh khí đối với đại đa số võ giả mà nói đều vô cùng chân quý, có thể may mắn lấy tới một hai kiện linh khí đối với võ giả mà nói đã là cực lớn may mắn. Về phần linh khí năng lực, linh khí cùng không cùng ngươi phù hợp, vậy cũng là không suy tính. Có linh khí cũng không tệ rồi, còn cân nhắc những này. Loại tình huống này, võ giả thường thường đạt được uy lực mạnh mẽ linh khí, nhưng lại không cách nào phát huy ra cái này linh khí toàn bộ uy lực. Lại hoặc là có thể phát huy ra cái này linh khí toàn bộ uy lực, nhưng là linh khí uy lực quá thấp, không cách nào tận như nhân ý. Những vấn đề này, đừng bảo là người khác trên người, liền là Diệp Chân trên người mình cũng toàn bộ thể hiện ra ngoài. Sẽ nói tới phẩm linh khí Thiên Đằng La, Diệp Chân trước mắt chỉ có thể phát huy ra nó 80% không đến uy lực. Muốn phát huy ra Thiên Đằng La toàn bộ uy lực, cần nó dùng thanh mộc linh lực đến thôi động nó. Đáng tiếc là Diệp Chân linh lực trong cơ thể chủ yếu là tử ngọc linh lực, căn bản không cách nào phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Nhưng là huyền thiên luyện khí quyết lại có thể cải biến một loại tình huống này. Chỉ cần đem Thiên Đằng La luyện chế lại một lần một chút, thêm một cái ngũ hành linh lực chuyển đổi trận pháp, liền có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, để Diệp Chân phát huy ra Thiên Đằng La toàn bộ uy lực. Mà Diệp Chân hiện nay có mấy món linh khí bên trong, bởi vì Diệp Chân khống chế thổ linh lực năng lực quan hệ. Hạ phẩm linh khí đại thế thần truy dùng lại thuận tay bất quá. Nhưng vấn đề là, đại thế thần truy công kích đơn nhất, uy lực quá yếu, đến mức Diệp Chân hiện tại cũng không thường xuyên dùng nó. Điểm này để Diệp Chân rất là đáng tiếc. Dưới tình huống bình thường, theo Diệp Chân tu vi tiếp tục đề cao, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hoặc là bán ra đại thế thần truy. Về phần tìm một chút luyện khí đại sư để bọn hắn cải tạo luyện hóa, cái kia trả ra đại giới, so với lần nữa mua một kiện linh khí cao hơn. Nhưng nếu là Diệp Chân chính mình tu luyện đến huyền thiên luyện khí quyết liền không đồng dạng. Có thể chính mình một lần nữa luyện hóa đại thế thần truy. Diệp Chân đoán chừng liền mấy cái trận pháp, lại thêm mấy thứ vật liệu, liền có thể đem đại thế thần truy phẩm giai tăng lên tới trung phẩm linh khí. Dù sao địa tâm hỏa xoáy truyền thừa xuống huyền thiên luyện khí quyết, chính là thời kỳ thượng cổ tinh diệu nhất pháp quyết luyện khí một trong. Dùng địa tâm hỏa xoáy lời nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn tại luyện khí phương diện tạo nghệ cùng địa vị, muốn so võ đạo phương diện thành tựu cùng địa vị cao. Bất quá, trở lên nói tới những này huyền thiên luyện khí quyết chỗ tốt, cũng không phải là nói ngươi lĩnh hội tu luyện huyền thiên luyện khí quyết liền có thể thu hoạch. Được, cái này cần Diệp Chân không ngừng luyện khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, mới có thể thu hoạch được những này kinh người chỗ tốt. Bất quá, dựa theo huyền thiên luyện khí quyết ghi chép, Diệp Chân có lẽ không tới quá lâu thời gian, liền có thể đi đầu cải tạo luyện hóa chính mình sử dụng linh khí. Bởi vì tại huyền thiên luyện khí quyết bên trong, linh khí cũng không phải là cái gì quá cao cấp đồ chơi. Theo huyền thiên luyện khí quyết chỗ ghi chép, võ giả luyện khí năng lực, ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, còn cùng mặt khác ba cái nhân tố trọng yếu có quan hệ. Cái này ba cái nhân tố trọng yếu theo thứ tự là pháp quyết luyện khí, hỏa diễm, lực lượng thần hồn. Pháp quyết luyện khí tầm quan trọng không cần nói nhiều. Huyền thiên luyện khí quyết liền xem như tại thượng cổ thời kỳ, cũng là đỉnh tiêm pháp quyết luyện khí một trong, cực kỳ chân quý, chớ nói chi là tại hiện tại. Sau đó liền là hỏa diễm. Hỏa diễm phẩm giai rất trọng yếu. Khác biệt phẩm giai hỏa diễm, xử lý thiên tài địa bảo tốc độ cùng tịnh hóa trong đó tạp chất năng lực khác biệt. Tại thượng cổ thời kỳ, một cái chỉ có được thiên giai hỏa diễm luyện khí sư, thật sự là quá bình thường. Bất quá, đối với một cái người mới học mà nói, cái này điểm xuất phát đã đầy đủ cao. Giống địa tâm hỏa soái, mới học luyện khí lúc, hắn có mới là địa giai hỏa diễm mà thôi. Cuối cùng liền là lực lượng thần hồn. Lực lượng thần hồn quyết định võ giả tại khắc họa điệp ra trận pháp lúc lực khống chế. Lực lượng thần hồn càng mạnh, khắc họa điệp ra trận pháp càng nhiều càng tinh vi. Mà lại, lực lượng thần hồn đối với luyện khí ảnh hưởng là tính tổng hợp. Mỗi một bước luyện khí quá trình bên trong, đều không thể thiếu lực lượng thần hồn tham dự, bao quát khống chế hỏa diễm. Cho nên nói, luyện khí đối lực lượng thần hồn ảnh hưởng là lớn vô cùng. Huyệt thiên luyện khí quyết ghi chép, mới học luyện khí, có thể thử nghiệm luyện chế bảo khí, hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí, chờ có thể tiện tay luyện chế ra thượng phẩm bảo khí về sau, liền có thể nếm thử luyện chế linh khí. Nếu là có thể rất nhuần nhuyễn luyện chế hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí về sau, liền có thể thử nghiệm cải tạo chữa trị một chút linh khí. Lấy huyền thiên luyện khí quyết pháp quyết luyện khí cao minh, ít nhất có lấy một loại địa giai hỏa diễm luyện khí, không kém lực lượng thần hồn, tài liệu luyện khí sung túc tình huống dưới, trên cơ bản trong vòng một năm liền có thể tùy ý luyện chế thượng phẩm bảo khí. Bất quá, những cái kia cực kỳ thưa thớt cực phẩm bảo khí xuất hiện xác suất cũng không phải là nhân lực đủ khả năng khống chế. Trên cơ bản muốn nhìn vận khí, thậm chí là tài liệu luyện khí phẩm chất. Nếu là luyện khí giả ngộ tính không tệ, tốn 3 đến 5 năm thời gian, liền có thể tiện tay luyện chế linh khí. Có thể tùy ý luyện chế linh khí về sau, đã nói lên võ giả đã triệt để nhập môn. Còn lại luyện khí con đường, liền là tích lũy kinh nghiệm, dùng đủ loại thiên tài địa bảo luyện tập đề cao xác suất thành công cùng phẩm chất, mà hỏa diễm phẩm chất cùng lực lượng thần hồn cường đại. Đối luyện bảo xác suất thành công cùng phẩm chất cảnh trình càng lớn. So với trước mắt một cái có thể luyện chế luyện khí đại sư động một tí liền muốn tốn hao vài chục năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm đến bồi dưỡng, còn muốn tiêu hao hết hải lượng tài liệu luyện chế mà nói. Huyền Thiên Luyện Khí Quyết bên trong ghi chép tiêu hao thời gian đơn giản ít càng thêm ít, nhưng coi như thế, Diệp Chân tại luyện khí nhất đạo bên trên tiến triển so Huyền Thiên Luyện Khí Quyết chỗ ghi lại còn kinh người hơn. Theo Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại kinh nghiệm, luyện chế hạ phẩm bảo khí 10 lần bên trong chỉ cần thành công cái 6-7 lần liền có thể nếm thử luyện chế trung phẩm bảo khí. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần luyện khí thiên tư không phải quá kém võ giả, tiêu xài chừng 1 tháng thời gian liền có thể luyện chế trung phẩm bảo khí. Nhưng là tại Diệp Chân nơi này chỉ dùng thời gian 10 ngày, mà lại này 10 ngày trong thời gian Diệp Chân dùng 8 ngày thời gian dùng để tinh nghiên Huyền Thiên Luyện Khí Quyết bên trong ghi lại các loại phương pháp luyện khí. Luyện khí lúc cần khắc họa trận pháp, bên trong ghi lại các loại thiên tài địa bảo đặc tính. Chân chính dùng để luyện khí thời gian chỉ dùng 2 ngày. Ngày thứ 9 thời điểm, Diệp Chân lần thứ nhất luyện khí, luyện chế ra một thanh hạ phẩm bảo kiếm, trực tiếp thành công. Lần thứ hai luyện chế một kiện hạ phẩm bảo giáp thời điểm, thất bại một lần. Cẩn thận nghĩ lại một trận về sau, Diệp Chân lần thứ ba luyện chế hạ phẩm bảo giáp lúc thành công. Sau đó tại 2 ngày luyện chế trong thời gian, Diệp Chân luyện chế hạ phẩm bảo khí liền không còn thất bại qua. 2 ngày thời điểm, Diệp Chân một hơi luyện chế ra 6 cái hạ phẩm bảo khí, 9 cái hạ phẩm bảo giáp. Chỉ thất bại một lần, cái khác toàn bộ thành công, mà lại phẩm chất càng ngày càng tốt. Luyện chế cuối cùng một kiện hạ phẩm bảo giáp thời điểm, món kia hạ phẩm bảo giáp phẩm chất đã đến gần vô hạn trung phẩm bảo giáp. Luyện chế lúc dùng vật liệu nếu là tốt hơn một chút một điểm, tuyệt đối có thể luyện chế ra một kiện trung phẩm bảo giáp. Lần nữa bế quan ngày thứ 11, Diệp Chân bắt đầu nếm thử luyện chế trung phẩm bảo khí. Lần này, cảm giác so luyện chế hạ phẩm bảo khí lúc còn muốn nhẹ nhõm. Chủ yếu là luyện khí đã nhập môn, Diệp Chân dùng 4 ngày thời gian, luyện chế được 20 kiện trung phẩm bảo giáp, vũ khí cùng bảo giáp nửa này nửa kia. Không có một kiện là thất bại, toàn bộ thành công. Tốc độ này so Địa Tâm Hỏa Soái nói tới tốc độ nhanh 6-7 lần không chỉ. Diệp Chân cẩn thận nghĩ tới nguyên nhân, cũng không phải là hắn có rất mạnh luyện khí thiên phú, mà là hắn luyện khí điểm xuất phát rất cao, phi thường cao. Thời kỳ thượng cổ đều cực kỳ cao minh pháp quyết luyện khí, thiên giai luyện khí hỏa diễm. Điểm này Diệp Chân dám cam đoan. Chân linh vực bên trong tất cả luyện khí đại sư luyện khí lúc sử dụng hỏa diễm cũng không phải thiên giai phẩm chất hỏa diễm, đại đa số đều là địa giai hỏa diễm, mà lại một số nhỏ còn dùng chính là nhân giai hỏa diễm. Trừ cái đó ra, cùng Địa Tâm Hỏa Soái truyền thừa xuống hải lượng luyện khí kinh nghiệm có quan hệ. Huyền Thiên Luyện Khí Quyết bên trong ghi lại không chỉ có riêng là Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, còn có Địa Tâm Hỏa Soái cả một đời tích lũy được luyện khí kinh nghiệm, các loại khiếu môn chỉ điểm. Diệp Chân cảm thấy so với Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, Địa Tâm Hỏa Soái cả đời luyện khí kinh nghiệm